Thì ra là vậy. Lý Dật gật gật đầu. Chỉ có điều cho dù hắn có giết ta tại chỗ, lẽ nào còn có cách có được thiên ma cửu biến sao? Tiểu quỷ người thật là ngây thơ. Xà tôn giả lặng lẽ cười. Đừng nói là bản tôn, cho dù là một đấu vương nhỏ nhoi. Có lẽ sau khi người chết thì cũng có 100 cách để làm rõ bí mật công pháp của người. Vì vậy đại lục đấu thần có một câu nói. Mỗi một vị cường giả chết đi đều là một bảo khố trời cho. Chính vì như vậy, các thế lực lớn trên đại lục đấu thần, khi bên mình có cường giả chết đi, đều phải nghĩ mang thi thể về. Bằng không, cho dù đã thi thể bị hủy diệt tại chỗ, thì cũng sẽ không thể lọt vào tay người khác. Vì vậy điểm này cũng là nguyên nhân thường có hung sát vô duyên vô cớ trên đại lục đấu thần. Dù gì ngươi giết một người, thì có cơ hội để mạnh hơn sự mê hoặc này đối với nhiều người mà nói đều là tuyệt đối đấy. Lý Dật bất giác mà cười khổ. Chẳng trách và đại lục đấu thần cường giả vi tôn, kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt trọn, vì chỉ cần ngươi có chút thực lực, ngươi không có ý với người khác, thì cũng sẽ có người khác có ý với ngươi. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Thành các đáo của các ngươi, tuy cần một bộ công pháp cao cấp đến phát điên, nhưng chỉ cần hắn có chút lý trí, thì sẽ không có ý gì với ngươi đâu. Cho dù hắn thật sự không có mắt, lẽ nào ngươi cho rằng bản tôn để hắn làm sao? Xà tôn giả cười lạnh một tiếng. Vì vậy chúng ta hãy chuyên tâm tu luyện đi. Tết thần điện 2 tháng sau, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Còn mức độ nguy hiểm bên trong, cho dù với thực lực hiện giờ của người mà vào đó, việc sinh tử cũng là một nửa mà thôi. Vì vậy tu luyện đấu kỹ cao cấp chính là việc phải làm. Người nói đúng, lão quỷ. Lý Dật xòe tay ra. Nếu đã vậy, người hãy cho ta một bộ đấu kỹ cấp thành long để luyện đi. Cấp thành long sao? Tuy Lý Dật không phải lần đầu tiên nói như vậy, nhưng Xà Tôn Giả vẫn như bị nghẹn nửa ngày. Hắn ho khan một tiếng rồi cười mắng mà nói. Cho dù bản tôn có đấu kỹ cấp thành long thật, lẽ nào ngươi có thể tu luyện được sao? Trong truyền thuyết, đấu kỹ thành long hạ cấp chỉ ít cũng cần cấp đấu hoàng trở lên mới có tư cách tu luyện. Thực lực hiện tại của ngươi, tu luyện đấu kỹ cấp bạch hổ, nói không chừng còn không làm được ấy. Nói như vậy, lão quỷ ngươi có đấu kỹ cấp bạch hổ sao? Linh giật hai mắt sáng ngời, giống như mèo nhìn thấy cá. Xà Tôn Giả thản nhiên đáp. Có hay không có, đến lúc người sẽ biết. Có điều bản tôn có thể nói cho người biết. Bản tôn có một bộ đấu kỹ vừa vặn có thể phối hợp với công pháp của người, phát huy uy lực lớn nhất. Chỉ có điều bộ đấu kỹ này phải cần một món đỡ phụ trợ. Là vật gì vậy? Huyệt nhãn. Xà Tôn Giả chậm rãi nói. Thứ này ta cũng không biết ở đâu có. Vì vậy có thể tìm thấy hay không phải xem cơ duyên của người rồi. Nhưng bất luận như thế nào, cũng nhất định phải tìm thấy. Bởi vì vật này không những có thể giúp người tu luyện thành bộ đấu kỹ này, hơn nữa còn có ích lợi rất lớn với tu vị của ngươi. Huyết nhãn, Lý Dần khắc sâu hai chữ này vào lòng. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, rồi thấp giọng nói, vậy lúc này ta nên luyện gì mới được đây? Lúc này bộ thành vân thủ mà người cướp được nhất định không thể bỏ. Mấy ngày này, bản tôn đã tham tưởng qua. Sau khi luyện thành thành phần thủ này, một khi dùng ra, hai tay của người sẽ như lưỡi dao sắc bén, uy lực có thể sánh với bình khí cấp 5. Bộ đấu kỹ này đối với người khác mà nói, có lẽ có mấy phần yếu, nhưng nếu là ngươi, phối hợp với bộ đấu kỹ quỷ dị của ngươi, dường như uy lực là vô cùng lớn. Lý Dật thoáng ngây cả người, điểm này hắn lại chưa từng nghĩ qua. Ngược lại, lão hổ đi giả tôn giả này, có lẽ đã tính đến bước này từ lâu rồi. Quả thực sau khi luyện thành thành vân thủ này, nếu phối hợp với huyễn sát của bản thân, cơ hồ uy lực lại càng lớn. Vậy thì thành vân thủ này có thể phá xạ y đấu khí của đấu sư không? Đây dù gì cũng là đấu kỹ chủ tức trùng cấp, nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thì nó còn chẳng đáng được gọi là chủ tước rồi. Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói, chỉ có điều cụ thể có được hay không, thì cần xem thử thực lực của ngươi và thực lực của đối thủ nữa. Lý Dận ca gật đầu, hắn tiện đảo thành một cái. Hùng ngọc trên tay đã bị hắn thủ lại. Thay vào đó lại là quyền trùng đang phát ra một quang mang lục sắc nhàn nhạt. Bộ đồng ký này Lý Dận đã có từ lâu, nhưng vì nguyên nhân nào đó lại mãi vẫn chưa có cơ hội tu luyện nó. Không ngờ hôm nay lại có thể thật sự bắt đầu tu luyện. Nghĩ tới hai tay của mình sẽ giống như hai lưỡi dao sắc bén, rồi phối hợp với bộ đấu kỹ quỷ dị của mình. E rằng đừng nói là bách bộ hoành hành gì đó, cho dù là có thêm mấy trăm người, bản thân cũng có thể đánh ra cho họ cục ngã trên đất tìm răng. Tiểu tử, đưa quyển trục cho ta. Sa tôn giả nhàn nhạt nói. Lý Dận khẽ gật đầu. Quyển trục trong tay đã ném ra. Chỉ thấy Sa tôn giả tùy ý điểm tay một cái. Quyển trục đã từ từ mở ra. Ánh mắt hư ảo của hắn liếc nhìn lên phía trên vài cái, rồi gật đầu mà nói. Thanh vân thủ này tuy chỉ là chu tước trung cấp, nhưng không hổ là đấu kỹ để lại từ thời thượng cổ, cũng xem như có huyền diệu đây. Tiểu tử, người tự mình lo mà tu luyện đi. Vừa dứt lời, Sa tôn giả tiện tay điểm một cái, quyền đấu kỹ ngay lập tức hóa thành bột vụn. Trong bột vụn ấy có từng tinh điểm phát sáng, cuối cùng hội tụ thành một nhóm dòng thông tin đi vào mi tâm của Lý Giật, không đến lát sau đã hoàn toàn biến mất dạng. Thành vân thủ, đấu kỹ chủ tức trùng cấp, sau khi luyện thành, hai tay sắc như lưỡi dao, xuất thủ giống như nước chảy. Đối với những người có thói quen tay không đánh địch mà nói, là một đấu kỹ quỷ bí vô song. Tuy đã biết tác dụng của thành phần thủ từ lâu, nhưng mở đầu của dòng thông tin này vẫn khiến Lý Giật khẽ sáng động toàn thân. Tiếp đó, hắn dành hết tâm trí vào trong dòng thông tin ấy, ý đồ nắm vững tất cả chiêu đấu kỹ này trong thời gian nhanh nhất có thể. Không biết qua bao lâu, Lý Giật mới từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt hiện ra vài phần cổ quái. Quyển trục thanh vân thủ, đó là vật liệu hao trong một lần sao? Sa tôn giả lắc đầu nói, dĩ nhiên là không phải. Chỉ có điều làm như vậy, so với việc người từ từ xem đấu kỹ, không biết có thể giảm được bao nhiêu thời gian. Người không có nhiều thời gian để lãng phí đâu đấy. Lý Giật không nhịn được cười khổ. Hắn vốn định còn chuẩn bị sau khi tu luyện xong, còn tìm một nơi bán thành vân thủ lấy tiền. Sa tôn giả thì hay rồi, loáng cái đã cắt đứt ý nghĩ đó của mình. Đừng âu sầu mặt mũi nữa, còn không nhanh thử xem, vừa rồi có lẽ người đã hiểu hết hoàn toàn tinh hoa của chiêu đấu kỹ này rồi chứ. Giọng nói của Sa tôn giả lại nhàn nhạt vang lên. Lý Giật hừ một tiếng, trong lòng hắn hiểu ra, Sa tôn giả làm như vậy là muốn tốt cho mình, dù sao vì phản gián loạn, cho nên là bản thân không có nhiều thời gian để tuần tự tu luyện đấu kỹ. Vì vậy, cách tốc thành nhất cũng là bất đắc dĩ mà dùng. Khẽ lắc đầu, Lý Giật vứt những suy nghĩ bát nháo ấy ra khỏi đầu, dưới sự quan sát của Sa tôn giả bắt đầu tu luyện. Lý Giật vươn hai tay ra, đấu khí được bản thân thúc động, chậm chậm tràn vào khỏi chỉ trường, và chỉ là đấu khí lần này lại vô cùng mỏng manh. Đối với hàm lượng đấu khí trong cơ thể của Lý Giật mà nói, đây chỉ là một phần rất nhỏ. Thế nhưng, với sự khống chế nhỏ của đấu khí này, thực ra lại càng khảo nghiệm một người với yêu cầu cao hơn. Có một số người chỉ có thể dùng ra đấu khí phạm vi lớn, nhưng nói đến tình diệu, tuyệt đối không thể làm được. Người giống như vậy, tuyệt có thể tu luyện một số đấu kỹ uy lực cực lớn, nhưng đấu kỹ ấy thường đều là cần lượng lớn đấu khí để duy trì. Hiển nhiên, không thích hợp với việc chiến đấu thời gian dài. Dù gì đấu khí của mỗi người cũng đều có hạn thôi. Biết nhưng thành phần thủ này hiển nhiên lại đi theo một hướng khác. Yêu cầu của thành phần thủ là ở bề mặt hai tay ngừng kết thành một tầng đấu khí mỏng. Sau đó dưới sự tu luyện khiến cho đấu khí này trở thành sắc bén như lưỡi dao, giống như đôi tay được biến thành hai lưỡi dao vậy. Sự tu luyện này, điểm khó đầu tiên chính là khống chế đấu khí ở một điểm giới hạn, không thể nhiều cũng không thể ít. Nếu quá nhiều, đấu khí không đủ sắc bén. Nếu quá ít, đấu khí không đủ chắc chắn. Điểm giới hạn này phụ thuộc vào người tu luyện, tìm ra cũng có chút khó khăn. Một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên. Đấu khí giữa chỉ trường của Lý Giật chớp mắt tiêu tán đi. Hắn khẽ nhíu mày nói. Đã là lần thứ 13 rồi. Đấu khí lần này cơ hồ quá ít. Ta lại thử nhiều hơn một chút. Hừ một tiếng, Lý Giật lại điều chỉnh đấu khí của bản thân, cẩn thận khống chế nó. Sa tôn giả ở một bên nhìn thấy động tác của hắn, không những không châm biếm, ngược lại còn lộ ra một nụ cười nhạt. Sáng qua sáng, chiều qua chiều. 7 ngày sau, Lý Giật vẫn ngồi xếp bằng trên giường chợt cười một tiếng. Chỉ thấy trên đôi tay hắn lúc này đã hiện ra một tầng hắc quang nhàn nhạt, khẽ chập chờn theo động tác của hắn. Tầng hắc quang mỏng manh ấy trông như không có uy lực gì, nhưng bên trong cơ hồ lại ẩn hiện một luồng hùng sát khí, tạo ra một áp lực rất lớn. Cuối cùng cũng làm được rồi. Lý Giật cười hà hà. Lão quỷ, cuối cùng ta đã luyện thành thành vân thủ. Thành vân thủ cuối cùng đại thành rồi. Luyện thành sao? Sa tôn giả bật giác lắc đầu. Tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ mới bước một chân vào cửa thôi. Đâu có thể xem là luyện thành.

nhưng vì các nguyên nhân khác nhau, công phu về mặt này của các nhà đều vô cùng tốt. Lúc này, Nhị trưởng lão trước giờ luôn không đổi bật, đang nói chuyện phong hoa tuế nguyệt với Long Ngạo Thiên. Bất chợt khóe mắt của hắn giật giật, đã nhìn thấy Lý Dật đang nhẹ nhàng bước tới cửa bên đi vào đại sảnh. Lúc này thân phận của Lý Dật sớm đã không giống như trước, Nhị trưởng lão cũng không dám sợ ý, vội vàng đứng dậy từ xa, khẽ chắp tay nói, bái kiến thiếu gia chủ. Với vị trưởng lão này, Lý Dật lại không có cảm giác gì, hắn khẽ mỉm cười rồi nói, khách của ta lại phiền nhị trưởng lão tiếp đón, quả thực ai nấy quá. Nhị trưởng lão có việc gì thì đi làm đi, một mình ta sẽ tiếp đón Lòng thiếu gia là được rồi. Nhị trưởng lão cũng không có nhiều lời, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng lui đi. Lý Dật tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế, rồi xua tay để thị nữ hầu lui xuống. Nhãn thần như cười như không, chậm chậm hướng về phía Lòng Ngạo Thiên, nhàn nhạt nói, không biết Lòng thiếu gia đến nhà thăm có chuyện gì chăng? Nếu như Lý Mỗ không nhớ nhầm, cơ hồ giao tình của ta và Lòng thiếu gia rất hời hợt thì phải. Nụ cười trên mặt Lòng Ngạo Thiên không mất đi, cơ hồ đã phát giác được sự nghi ngờ của Lý Dật. Hắn khẽ lắc đầu nói, Lý thiếu gia nói không sai, giao tình của hai chúng ta quả đúng là hời hợt. Nhưng ngày đó ở Mạc Gia, Lý thiếu gia bách bộ hoành hành, nhất trụ kinh thiên, sự hào tình ấy thật khí phách, thật sự làm kinh ngạc người khác. Lòng Vỗ cũng tự nhận là một nhân vật, nhưng so với Lý thiếu gia lại chẳng đáng là gì. Sự hào tình của Lý thiếu gia khiến trong lòng ta rất khâm phục. Lòng Vỗ hôm nay đến đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ là một là kết bạn với một người bằng hữu như Lý thiếu gia thôi. Kết bằng hữu sao? Nhãn thần của Lý Dật khẽ lóe lên. Quan hệ của Lý gia và Long gia nói thế nào cũng không tốt như vậy. Chuyện này kết thù còn dễ, nhưng kết bạn e rằng có vấn đề quá lớn. Lòng Ngạo Thiên biết rõ vẫn làm sao, hay thật sự đang giả vờ ngu chứ? Lý Tiêu gia không cần phải sửng sốt. Lòng Ngạo Thiên cười khổ một tiếng. Kỳ thực một nhân vật như Lý Tiêu gia, trong lòng ta nói không sợ thì chắc chắn là giả dối. Chỉ là có một người, cho dù thế nào cũng muốn gặp được Lý Tiêu gia. Lòng Bố cũng hết cách, cũng chỉ có thể làm người ở giữa. Vẫn mong Lý Tiêu gia đừng khiến ta khó xử. Có người muốn gặp ta sao? Lý Dật không đánh được khẽ nhíu mày. Với quyền thế của Lý gia ở Vạn Triều Thành mà nói, muốn gặp Lý Dật tuy rằng không khó, nhưng lại cũng không hề dễ. Thế nhưng có thể khiến một nhân vật như Lòng Ngạo Thiên đến nhà mời, có thể thấy người muốn gặp mình, thân phận e rằng không phải là đơn giản. Lý Dật dĩ nhiên cũng rõ, việc làm của mình ở Mạc Gia hôm đó không giấu được tai mắt của rất nhiều người. Vì vậy e rằng các thế lực gần Vạn Triều Thành nhiều ít gì cũng sẽ chú ý tới mình. Thậm chí một số thế lực lớn sau khi nhìn thấy tiềm lực của mình muốn đến lôi kéo Lý gia cũng không biết chừng. Chỉ là không biết người đến hôm nay rốt cuộc là ai mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Dật đã hiểu. Lời mời khách khí như vậy, bản thân tuyệt đối không tiện từ chối. Đối phương nếu như có thể để Long Ngạo Thiên làm người trung gian, vậy thì chắc rằng cũng có thực lực khiến Long Ngạo Thiên phải cam tâm tình nguyện rồi. Lý Dật suy nghĩ một hồi rồi khẽ mỉm cười nói, nếu như Lòng thiếu gia đã nói như vậy, vậy thì Lý Mỗ cũng không khách khí nữa. Như vậy là hay nhất đấy. Lòng Ngạo Thiên cười ha ha, xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi, Lý thiếu gia xin mời. Một cỗ xe ngựa hào nhoáng đang chậm chậm chạy trên con đường của Vạn Triều Thành. Người đi xung quanh nhìn thấy ký hiệu gia tộc trên chiếc xe, vô thức để lùi nhường đường trong một phía. Bên cạnh xe ngựa có hai thị vệ, mình đang bồi kiếm đang theo sát. Nhãn thần cảnh giác nhìn về xung quanh. Trong khoang xe, Lý Dật có chút vô vị dựa vào một bên, phóng mắt qua bức rèm nhìn cảnh bên ngoài Vạn Triều Thành, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngược lại Long Ngạo Thiên lại tươi cười, nhìn bộ dạng của Lý Dật như vậy lại không nhìn được cười mà nói, Lý thiếu gia sao lại rầu rĩ không vui như vậy? Lẽ nào sự sắp xếp của Lòng Bố khiến người không hài lòng sao? Lý Dật lắc đầu nói, chỉ là nhớ lại ta vừa bế quan tu luyện đã qua mấy tháng, đã rất lâu rồi không ra ngoài du ngoạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán thôi. Lời này phù hợp nhất với thân phận của Lý Dật lúc này. Lòng Ngạo Thiên cũng không nghi ngờ, hắn chỉ nhàn nhạt cười rồi nói, Lý Dật thiếu gia đã cố gắng như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ là tuyệt thế cường giả. Lòng Bố quả thực tự thấy là không bằng. Còn có một chuyện nữa, lần này ra đây, ngoài việc thay người khác mời Lý Dật thiếu gia ra, bản thân ta còn có lời muốn nói với Lý Dật thiếu gia. Lý Dật nghĩ một lát cười nói, Lòng thiếu gia cứ nói đi, đừng ngại. Như vậy thì tốt. Lòng Ngạo Thiên kẽ mỉm cười, vậy thì ta còn cần cảm tạ Lý Giật thiếu gia đã ơn tha mạng của ta một lần. Lý Giật tim đập thình thịch, tiểu tử này quả nhiên đã nhìn ra rồi. Chỉ có điều nhìn ra thì nhìn ra, bản thân của mình nhận hay không nhận lại là một chuyện khác. Nhìn vẻ mặt như cười như không của Long Ngạo Thiên, Lý Giật lại không hề thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ cười mà nói. Long thiếu gia nói đùa rồi, ơn tha mạng cái gì, cơ hồ hai chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì phải. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói. Như vậy sao? Xem ra Long Bố đã nhận lầm người rồi, vẫn mong Lý thiếu gia đừng để ý đến. Nhãn thần của hai người khẽ chạm nhau, cơ hồ đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Nhưng chỉ là sau cái nhìn ấy, đôi bên lại nhanh chóng rời mắt đi, cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc bầu không khí trong khoang xe đang cương gạo khó tả, chiếc xe ngựa đang chạy chợt khẽ dừng lại. Một người thân vệ từ từ kéo cửa xe ra, vẻ mặt cung kính nói, thiếu gia chủ, Lý thiếu gia, chúng ta tới nơi rồi. Cửa xe được mở ra, ngay lập tức một luồng gió nhẹ thổi vào. Cùng lúc đó, có một giọng oanh vàng thỏ thẻ vang lên. Chỉ cần là nam nhân nghe thấy, sẽ không nhịn được trong lòng ngứa ngáy. Đây rốt cuộc là... Trong lòng của Lý Giật đã có mấy phần rõ ràng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Long Ngạo Thiên, hắn lại bất chợt ho khan một tiếng rồi nói. Long thiếu gia, đúng là sắp xếp tốt thật. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt cười nói. Lý thiếu gia khách khí rồi. Nơi này không phải trước giờ Lý thiếu gia rất thích sao? Vì vậy, xin mời. Tới bước này, Lý Giật cũng không thể nói nhiều được gì. Hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi nhảy xuống xe. Cảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là một quảng trường rộng lớn. Xung quanh quảng trường có rất nhiều xe ngựa các loại. Còn phía trước quảng trường có một tòa kiến trúc vô cùng xa hoa. Cánh cửa của tòa kiến trúc mở rộng, nền đất được trải thảm đỏ thắm. Ở trước cửa có mấy nữ nhân ăn mặc hở hang đứng đó, chiếc khăn lụa trong tay khẽ cua lên. Đại gia, rảnh rỗi thì tới chơi nhá. Đại gia, người ta nhớ người lắm. Ây da ôi, đại gia, người thật là xấu. Âm thanh nặng truyền tới, Lý Giật ngay lập tức cảm thấy cả người run rẩy. Đây hình như là quá tục tĩu thì phải. Trên tòa kiến trúc xa hoa ấy, ba chữ lớn Thiên Hương Lầu đã không ngừng nhấp nhoáng ánh sáng bóng, dường như đang thể hiện ra cái bất phàm của nó vậy. Nhìn thấy ba chữ này, Lý Giật đã hiểu tại sao đối phương lại chọn nơi này gặp mình. Nơi này không phải là nơi lúc trước tiểu Lý Giật thường lui tới sao? Cảm giác này khiến Lý Giật dở khóc dở cười, chỉ là không biết tiểu Lý Giật trong Thiên Hương Lầu này có tiếng tăm gì không. Những cái khác thì bỏ đi. Nếu cô nhân nào đó nhắc lại chuyện nửa đêm không có việc gì, cùng nhau ngắm trăng sao, cười nói ngọt ngào, không biết có khi nào bản thân lại lộ ra sơ hở gì không. Bên kia Long Ngạo Thiên lại không suy nghĩ nhiều như Lý Giật. Hắn chỉ thân thiết kéo tay Lý Giật bước trên tấm thảm đỏ thắm, nhanh chóng bước về cửa của Thiên Hương Lầu. Hai người vừa tới đây, ngay lập tức đã có 7-8 nữ tử mặt hoa da phấn ào đến. Từng người cơ hồ chỉ hận một nỗi không ấp ngay được đầu của Long Ngạo Thiên và Lý Giật vào ngực của họ vậy. Từng cơ thể mềm mại dựa dẫm vào, mùi nước hoa nhàn nhạt sộc tới. Nữ tử này từng người đúng điệu, ánh mắt gợi tình vô cùng nóng bỏng. Lý Giật tuy không phải là mèo không ăn vụng cá, nhưng hắn lại không có nhiều hứng thú với sự dung tục này. Chỉ là hắn không biết biểu hiện của tiểu Lý Giật ở đây rốt cuộc như thế nào. Sau đó, chỉ có thể mỉm cười, lại không làm những chuyện dư thừa gì. Ngược lại, Long Ngạo Thiên dường như lại rất không quen với tình trạng này. Khuôn mặt anh Tuấn đã đỏ rực lên, lại cơ hồ không thể vứt người đứng từ bên cạnh này ra vậy. Cảnh tượng này khiến Lý Giật không nén được lắc đầu. Long Ngạo Thiên này không phải là con xử nam đó chứ. Đi đi đi đi, ra bên ngoài đón tiếp khách đi. Long thiếu gia và Lý thiếu gia lẽ nào lại thích đám dùng tục ca cổ chứ, còn không mau đi. Đúng lúc chuyện bên này đang náo nhiệt, một trung niên nữ tử đã chạy ra từ trong Thiên Hương Lầu, nhanh chóng ve phẩy tay, đuổi đám nữ tử này đi. Đôi mắt tì hí cơ hồ đang giao thành một sợi chỉ. Nữ tử này chừng khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt phong trần. Người nàng phát ra một vị đạo của thục nữ, đặc biệt là đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên vô cùng mê hồn. Nhất là phần ngực tràn trề trước mặt, rất cuốn hút con mắt của người khác. Chắc rằng khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ có nhan sắc. Ây da ôi, Lý thiếu gia của ta, sao người lại đành lòng như vậy chứ? Đã hơn nửa năm nay không đến, nữ nhi của ta sắp bị tương tư đến phát bệnh rồi. Nếu người còn không đến thăm nàng ấy, ta phải đi Lý gia các ngài đi tìm người rồi. Lòng thiếu gia sao? Hôm nay ngài đến gặp Hải Tịch sao? Đúng lúc, Hải Tịch hôm nay vừa sáng sớm tình mơ, đã nhắc đến lòng thiếu gia ngài rồi. Nếu ngài không đến, nàng ta còn sắp phát khủng nữa kìa. Hôm nay, hai vị quý khách đến cửa, Thiên Hương lầu chúng ta đúng là được thầm lầy đấy. Lời nói của nữ tử này cơ hồ đều rất quen với hai người. Mà nhìn cách nói của bà ta, cơ hồ Lý Giật và Lòng Ngạo Thiên đều rất có tiếng tăm ở đây. Điểm này khiến Lý Giật trong lòng thầm đơm đớp lo sợ. Có điều đến cũng đến rồi, lúc này không thể đi như vậy được. Lý Giật bên này đang suy tư, Lòng Ngạo Thiên bên kia đã cười mắng một câu. Làn mà mà, người đã đùa chúng ta rồi. Người thấy hôm nay không phải ta đã đưa Lý Thiếu gia đến rồi sao? Nơi cũ đã chuẩn bị xong chưa? Người nữ nhân được gọi là Lan Ma Ma cười khanh khách rồi nói. Lòng thiếu gia cứ yên tâm. Lan Ma Ma ta làm việc, ngài có thể yên lòng. Không những chỗ cũ đã chuẩn bị xong, quý khách của ngài cũng đã được ta dặn người tiếp đãi cẩn thận rồi. Long Ngạo Thiên cười hà hà, đi lên phía trước, nắm vào vòng eo nhỏ của Lan Ma Ma, trêu đùa nói. Nhưng tiểu cô nương ấy thì hiểu phong tình gì chứ? Vẫn là Lan Ma Ma nàng có vị đạo nhất. Chỉ bằng hôm nay cứ để Hải Tịch cút sang một bên đi. Lan Ma Ma nàng ở lại cùng ta. Thế nào? Ấy da, đại thiếu gia của ta, ngài không sợ nữ nhi của ta lát nữa sẽ đá ngài xuống giường sao? Lan Ma Ma bật cười khanh khách. Ngay cả Lan Ma Ma cũng đùa giỡn. Ngài không sợ Lan Ma Ma tát ngài sao? Tay phải của Lòng Ngạo Thiên nhẹ nhẹ hướng lên trên rồi bóp chặt một cái. Mới khẽ cười nói. Lan Ma Ma đánh chết. Làm quỷ cũng phong lưu à? Ngày đó, cho dù không làm quỷ cũng rất phong lưu rồi. Lan Ma Ma đưa ngón tay khẽ điểm vào ngực của Long Ngạo Thiên, rồi bất động thanh sắc đẩy tay của hắn ra, đi bước trước bên vào trong. Hai vị thiếu gia xin mời, đừng để đám nữ nhi của ta đợi quá lâu. Long Ngạo Thiên khẽ khẽ gật đầu, đang định đi theo, nhưng hắn nhìn thấy Lý Giật mặt đầy quỷ dị đứng đó, không nén được mà nói. Lý thiếu gia có vấn đề gì sao? Lý Giật nhìn Long Ngạo Thiên một lượt, trong lòng không nén được thở dài. Mình lần này thật sự là mù mắt rồi. Vừa rồi nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, còn cho rằng hắn là một thiếu niên ngây thơ nữa kìa. Không ngờ sau một lát đã lộ ra bộ mặt thật. Người nam nhân này thật không lường. Không sao, chỉ là không ngờ Lòng thiếu gia lại cũng có hứng thú với Lan Ma Ma. Khẩu vị này hơi mặn đấy. Lý Giật lắc đầu vẻ mặt tươi cười nói. Nụ cười này khiến Lòng Ngạo Thiên rất gượng gạo. Hắn hừ một tiếng khẽ ưng tiếng rồi nói. Làn hữu dung, người nữ nhân này, người đừng thấy nàng ta tuổi đã lớn rồi, nhưng công phu lên giường, ấy chà chà, đừng nhắc đến nữa. Nếu có cơ hội, Lý Thiếu gia chỉ bằng cũng thử xem. Lý Giật khẽ nhướng mắt lên, cười khổ một tiếng rồi nói, à thì thôi đi, khẩu vị này phải nói là quá mặn rồi. Lúc nói chuyện, hai người đã đi theo Làn hữu dung bước vào trong đại sảnh. Lý Giật tuy không phải lần đầu tiên bước vào chốn phong nguyệt, nhưng lúc này vào bên trong, hai mắt lại sáng lên. Cảnh trí ở trong này khác xa với những đời phong nguyệt mà mình thường đi kiếp trước. Chỉ thấy trong đại sảnh là một hồ nước hình tròn. Trong ao nước, cơ hồ được hứng đầy mỹ tiểu. Từng mùi hương thơm truyền ra từ bên trong. Mấy thiếu nữ, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này, đang phô thân hình kiều diễm của mình trong hồ rượu. Mười mấy nam nhân đang cười nhảm nhở. Một kẻ trong số đó tay cầm một túi kim tệ lớn. Chỉ thấy hắn kẹo quăng một cái. Đã có mấy kim tệ bay đến trước mặt một nữ tử. Nữ tử này nhận lấy kim tệ, nụ cười trên khuôn mặt lại càng trở nên ám muội, nàng chậm chậm ngụp đầu vào trong rượu. Sau khi xuất hiện lại, đã đến bên cạnh nam nhân ấy, nàng chậm chậm quấn lấy cổ của nam nhân đó rồi đã hôn nhẹ nhàng lên. Hiển nhiên, đây hoàn toàn không phải chỉ đơn giản là hôn, chắc chắn đây có lẽ còn được gọi là mớm rượu. Xung quanh hồ rượu có đặt bốn chiếc bàn dài, gần một nửa bàn đang ngồi đầy các khách nhân. Trong những khách nhân này, có người là dong binh, người đầy huyết khí, người thì là thương nhân có máu mặt, còn có những nhân vật trồng chừng rất có tiếng tăm. Nhưng những nhân vật ấy, lúc này không ai không ngồi ở đó, đưa tầm nhìn chú ý của mình đến trên người nữ tử. Người nào cũng thượng hạ kỳ thủ, bận bịu đến say sưa. Lý Giật liếc nhìn vài cái, đã phát hiện những nữ tử này cơ hồ đều có đặc sắc riêng. So với đám dùng tục ngoài cửa, đúng là một trời một vực. Hắn lại không ngờ trong Vạn Triều Thành lại có nơi như vậy. Thế nhưng có thể nói là hiển nhiên, với thần phận của Lý Giật và Lòng Ngạo Thiên, dĩ nhiên sẽ không phải vui vẻ ở nơi này. Hai người được Lan Ma Ma dẫn đường, đưa lên cầu thang, đi qua hành lang để bước vào một gian phòng nhỏ.

Cho dù là Nhược Vân, nét mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng nàng lại không kêu thét lên như các nữ tử khác, mà lui về sau hai bước, ở sau lưng của Lý Dật. Diệp Thanh Mã ngồi ngay chính giữa, nhãn thần nhàn nhạt nhìn lên tráng hán, chân khẽ cười một tiếng rồi nói. Tuy tên này cơ hồ là đến từ nữ nhân của Lý Thiếu Gia, nhưng hôm nay dù gì cũng là Diệp Mã Thành Tà mời khách cơ mà. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, nhìn tráng hán rồi nói. Nếu người lúc này lui ra, tâm trạng ta đang tốt, còn có thể tha mạng cho ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, ta bảo đảm không chỉ là ngươi, ngay cả đoàn trưởng gì đó của ngươi, hôm nay cũng phải đầu rơi xuống đất. Lý Dật trợn ngược mắt, tuy hắn biết với bối cảnh thực lực của Diệp Thành Mã mà nói, lời này không hề khoa trương, nhưng hắn nói chuyện như vậy, đối phương mà lùi xuống thì đúng là lạ. Quả nhiên, Tráng Hán kia cười lạnh một tiếng, điểm nhiên nói, mấy tên tiểu quỷ không biết xấu hổ, nếu như hôm nay các người bỏ qua háng của ta, thì đại gia ta sẽ cho các người tha cho một mạng. Diệp Thanh Mã kia cười một tiếng, bật chợt vỗ tay nói, gan to thật, lần này nhiều năm nay chưa từng có người nào nói với ta, xem ra hôm nay ta cũng không thể nhịn ra tay với một nhân vật nhỏ rồi. Long Cảo Thiên bên kia chợt cười nhạt rồi nói, Diệp Thiếu Gia cần gì phải động nộ, loại hề kịch này tự khắc sẽ có người thay chúng ta giải quyết, chúng ta cứ ăn uống no say là được rồi. Dứt lời, hắn nâng ly rượu lên kính trước rồi uống cạn một hơi. Lý Dật cũng không biết lúc này vị Long Cảo Thiên Thiếu Gia này có chủ ý gì, nhưng hắn cũng không sợ hãi, nhãn thần hướng về Tráng Hán rồi khẽ khẽ mỉm cười. Người nào dương oai ở Thiên Hương Lâu? Một tiếng quát khẽ từ bên cạnh vang lên, sau đó có 7-8 thần vệ của Long Gia từ cửa bên xông vào. Khí tức trên người mấy thần vệ đều tăng vọt, mặt người nào cũng đầy nộ khí. Dù gì với thần vận của Long Gia, trong vạn triều thành này vốn không có mấy thế lực có thể dây dưa. Huống hồ hôm nay còn có Lý Gia và người của Diệp Gia ở đế đô, vì vậy tính khí của mấy thần vệ cũng có mấy phần nắm chắc. Long Ngạo Thiên nhìn thấy mấy thần vệ của gia tộc mình lại cười lạnh mà nói, không cần nhiều lời với hắn, giết, có chuyện gì bản Thiêu Gia ta chịu trách nhiệm. Tráng Hán đó cười lạnh một tiếng, lại không đáp lời. Hắn chỉ khẽ lùi về sau một bước, nhường sang một bên. Lúc này bên ngoài có người bước vào. Người này khá cao, trên người mặc một trường bào huyết sắc, mái tóc đen rối bù, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng bình thản. Khuôn mặt hắn vuông vức, nhưng vết sẹo trên mặt lại rất nhiều. Chỉ là những vết sẹo ấy không khiến hắn xấu đi, ngược lại còn tạo ra khí chất nam nhân vô cùng đặc biệt. Người này chỉ lạnh lùng đứng đó, trên người toát ra một luồng sát khí vô tận, gây ra áp lực với những người trong gian phòng. Linh Giật cực kỳ quen thuộc với loại khí chất này, chỉ có những cuồng nhân chém giết từ trong núi đào trường kiếm mới có thể cho người khác một áp lực như vậy. Ánh mắt bình thản của người này quét một lượt trong phòng, sau mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, nhàn nhạt nói, giết chúng ta sao? Chỉ dựa vào hai thằng nhãi còn Long Gia và Lý Gia sao? Long Cảo Thiên khẽ biến sắc mặt. Hắn nhìn người vừa đến vài cái, giọng nói như rít lên. Âm Thiên Kiệt là ngươi à? Nam nhân được gọi là Âm Thiên Kiệt, ngửa mặt cười lớn. Nhãn thần âm lạnh của hắn nhìn Long Cảo Thiên, điềm nhiên nói. Hôm nay vốn dĩ ta định đến tìm Nhược Vân để vui chơi một chút. Không ngờ lại gặp lòng đại thiếu gia người đấy. Rất tốt, hôm nay nếu không lấy được đầu của người xuống, cái tên Âm Thiên Kiệt ta sẽ đọc ngược lại. Âm Thiên Kiệt sao? Lý Dật lòng khẽ rung động. Đã biết người này là ai? Người này chính là đoàn trưởng của dòng binh đoàn Huyết Lang. Cha của Âm Húc đã chết trong tay của hắn ngày đó. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn lúc này, cứ hô ngày đó mình vụ ăn giá họa vô cùng thành công. Chỉ là không biết Long Ngạo Thiên đó đã đoán ra mình là hắc y nhân hôm đó, nhưng có đoán ra mình giá họa cho Long Gia hay không? Với sự thông minh của hắn, muốn đoán ra điểm này cũng không khó chứ. Nếu như vậy, hôm nay Âm Thiên Kiệt xuất hiện ở đây, e rằng không phải là chuyện ngẫu nhiên rồi. Lý Dật trong lòng cười lạnh, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn. Tình trạng kẻ lừa ta dối này mới đúng là thú vị nhất đấy. Lý Dật bên này lòng thầm cười lạnh, sắc mặt của Long Ngạo Thiên bên kia lại vô cùng khó chịu. Cơ hồ hắn vô cùng để tâm đến hình tượng của mình trước mặt Diệp Thành Mã. Ngay lập tức quát lớn một tiếng, đá vỗ xuống bàn, lạnh lẽo nói. Còn ngây ra đó làm gì? Lên cho ta, toàn bộ giết hết. Mấy người thân vệ nghe thấy đại danh Âm Thiên Kiệt đã vô cùng chần chừ. Lúc này nghe thấy lời của Long Ngạo Thiên cũng không dám đợi tiếp. Từng người rút trường kiếm bền hồng rồi lao lên. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng, hiền dịu vang lên. Ây da ôi, mấy vị đại gia, Thiên Hương Lầu chúng tôi là nơi nhỏ bé, càng ngày động thủ ở đây, Thiên Hương Lầu chúng tôi đừng nói không chừng sẽ bị hủy mất. Huống hồ quy củ của Thiên Hương Lầu chúng tôi trước nay không cho phép động thủ. Mấy vị đại gia lẽ nào lại gây khó dễ cho một nữ tử yếu đuối như ta sao? Lan Hữu Dung nghiêng người vào cánh cửa, thấp giọng nói. Nàng vừa xuất hiện, không khí vốn đang đông cứng lại, ngay lập tức đã dịu hơn một chút. Long Gạo Thiên khẽ nhíu mày, ra dấu tay ngăn các thân vệ Long Gia lại. Chỉ có Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, nhìn Lan Hữu Dung rồi nói. Lan mà, giao tình của chúng ta cũng được coi như là không tội. Có điều nàng muốn ngăn ta lại thì phải suy nghĩ một chút đi. Nàng nên biết rằng Âm Thiên Kiệt ta và Long Gia có mối thù bất cộng đái thiên. Lan Hữu Dung nhàn nhạt nói. Ngài có thù hay không ta không biết. Nhưng nếu ngài động thổ ở nơi này, ngài định để Thiên Hương Lầu chúng ta sau này làm ăn như thế nào đây? Âm Thiên Kiệt hừ một tiếng rồi nói. Không làm ăn được thì chuyển đến Huyết Lang trấn của ta đi. Còn về tổn thất hôm nay, bảo nhiều ta sẽ bồi thường là được. Vừa rồi nàng nói với ta, Nhược Vân không rảnh. Món nợ này, lát nữa ta sẽ từ từ tính với nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Gạo Thiên cũng không còn chần chừ. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Âm Thiên Kiệt, đợi sau khi ngươi chết, huỳnh hoàng tiếp cũng không muộn, động thủ. Lần này thân vệ của Long Gia đã không còn chần chừ. Đầu khi trên kiếm của từng người trào ra, hú lên, xông tới như vũ bão.